Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2365. Chương 2365. Tiếp tục phát triển. Hắc Tiều bến tàu đừng xem bến tàu nhỏ, nhưng tương đối bận rộn. Mấy cái bến sông cơ hồ không có thanh nhàn thời điểm. Mỗi ngày có nhiều hàng hóa từ nơi này tháo xuống, sau đó lại có nhiều sản phẩm trang thuyền cách bờ. Những thứ này từ trên thuyền tháo xuống hàng hóa 95% đều là phát đi Tương Uy. Một phần trong đó tiến vào Hoa Hậu Chợ Lớn phân nhánh đến Đông Bắc 3 tỉnh thêm Nội Môn tỉnh địa khu. Một phần khác nguyên vật liệu thì tiến vào Tương Uy khu công nghiệp mỗi cái xí nghiệp. Mà trang thuyền cách bờ sản phẩm 90% 8 lại xuất từ Tương Uy. Giống vậy có Hoa Hậu Chợ Lớn phát ra hàng hóa và tập đoàn Nam Loan cùng với thuộc hạ xí nghiệp phát ra sản phẩm. Từ bến tàu đến Tương Uy tổng cộng có 2 cái quốc lộ. Chặng đường đi ở hơn 15 km. Trên con đường này mỗi ngày chạy tới chạy lui xe chở hàng có mấy trăm chiếc. Có thể nói đây là Bắc Phương phồn mang nhất một đoạn quốc lộ. Liền ngắn như vậy khoảng cách, hàng năm vận chuyển sinh trị giá hơn 100 triệu nguyên. Những thứ này trên đường xe cộ trên cửa xe không phải viết Khánh Đào vận chuyển, chính là Tiếu Quân vận chuyển, lại còn chính là anh Mạnh vận chuyển. Nhìn những xe này trên cửa lút, Vạn Phong khẽ lắc đầu. Những thứ này cái đường phách, dàn thẳng định đoạt. Những xe này đội xe trừ Vu Khánh Đào chính là Tiếu Quân. Ở giữa còn kẹp một ít ra anh Cường. Trừ bọn họ ba cái ra còn có chính là Tương Uy mỗi cái xí nghiệp xe. Tương Uy những xí nghiệp này cơ hồ đều có xe mình. Dĩ nhiên sẽ không đem tiền chuyên chở nhường cho người khác được lợi đi. Vạn Phong biểu đệ ra anh Cường nghề chính tự nhiên vẫn là Hồng Nhai bên trong thành xe công cộng. Bây giờ đã phát triển đến mở 5 đường kè, có 300 chiếc xe kích thước, nghề tay trái chính là ở Bắc tỉnh Liêu Ninh bên trong phân phối vận chuyển. Cái này là hắn và Tiếu Quân Vu Khánh Đào ba người hợp tác thành lập Quân Đào Mạnh phân phối công ty. Cái này phân phối công ty cũng đã làm liền mấy năm. Dựa vào Hoa Hậu Chợ Lớn ở Bắc tỉnh Liêu Ninh bên trong có hơn đường dây. Dĩ nhiên trong đó đưa tới mâu thuẫn cũng là không thể thiếu được. Còn như bọn họ ba cái là giải quyết như thế nào những thứ này mâu thuẫn Vạn Phong rất ít hỏi tới. Năm ngoái những cái kia hợp tác xí nghiệp cũng đều lấy được tốt vô cùng hiệu ích. Quảng Loan Mỹ Thủy ở năm 2000 cuối cùng lượng tiêu thụ định cách ở 91.600. Chiếc số liệu lên, sinh ra lời hoàn toàn trả sạch ngân hàng tất cả thiếu tiền. Hạ một năm hợp tác ba phương đem thấy chân chính lời chia. Thiên Nam xe hơi đến cuối năm lượng tiêu thụ dừng lại ở 33.200 chiếc chỉ số lên. Cái món này xe toàn thể phát huy không rõ lắm lý tưởng. Nó lại không bán qua so nó đưa ra thị trường trễ thành cũng cầu vồng. Thành cũng cầu vồng so hạ lợi sóng lớn buổi tối thành phố hơn nửa tháng nhưng lấy được 36. Ngàn chiếc tiêu thụ thành tích, thiên khí cái này vẫn là dựa vào trước Bắc Tinh như thế cái đại thị trường. Không thể không nói là một loại thất bại, cho dù thiên khí ở Nam Loan hợp tác xí nghiệp bên trong là thành tích kém nhất. Nhưng cũng có người đối với nó có ý kiến, Toyota ở hợp tác không thành sau đó, ở năm nay chính thức thông báo cho Thiên Nam xe hơi. Hạ lợi sóng lớn từ năm 2001 bắt đầu không cho phép đang sử dụng nó 8A động cơ. Gần đây nhìn Toyota người ánh mắt lóe lên thiên khí người lúc này cổ cứng liền rất nhiều. Không để cho dùng liền đặc biệt không cần. Ít người nào đo, như thường có thể làm chuyện tốt tình. Tập đoàn Nam Loan có chính là động cơ. Bọn họ cũng không tin không bọn họ có thể sử dụng. Cái vấn đề này giải quyết không khó. Nam Loan tùy ý một khoản động cơ sửa đổi một chút liền có thể vận dụng. Toyota 8A động cơ ở kết cấu lên dùng 16 khí môn đôi đỉnh đưa đột luân trục thiết kế. Đốt lửa phương thức dùng tương đối lạc hậu phân đồ điện đốt lửa. Bởi vì là cơ giới thức kết cấu, cho nên ở đốt lửa đang lúc khống chế lên không đủ chính xác. Hơn nữa nên xe cũng không có bây giờ phổ biến lắp ráp có thể đổi khí môn đang lúc. Điện tử tiết khí môn cùng kỹ thuật, ở kỹ thuật lên có thể nói không có đảm nhiệm vì điểm sáng, mà nó có thể trở thành kiệt tác nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ gia thực. Bền, hao xăng thấp, sửa chữa bảo dưỡng vậy hết sức thuận lợi. Cái này ở kinh tế hình xe nhỏ mua trong đám người là coi trọng nhất và chuyên chú một chút. Phải nói cái khác, kỹ thuật Nam Loan có thể còn có lạc hậu địa phương. Nhưng phải nói gia thực, bền, hao xăng thấp, sửa chữa bảo dưỡng đơn giản cùng có chút. NW478 động cơ liền có thể giải quyết tốt đẹp. Thậm chí không cần điện phun kỹ thuật. NW478 nguyên thủy loại và A hình cũng không có cái gì kỹ thuật điểm sáng. Nhưng chính là gia thực, bền, hao xăng thấp, sửa chữa bảo dưỡng đơn giản. 1.6 xếp lượng động lực. 1.1 xếp lượng hao xăng. Nói thế nào đều là vô cùng thích hợp động cơ. Nam Loan cái món này động cơ ở TQ rất có thị trường, nguyên nhân chính là bởi vì những nguyên nhân này, cũng đang bởi vì nó có thị trường, Nam Loan mới sẽ đem trước hai cái hình hào kỹ thuật chuyển nhượng cho Lý Hiển Vinh. Năm ngoái một năm, Hằng Nhân động lực công ty trước sau cũng là bán đi 50.000 hơn đài động cơ, kiếm lấy rất khả quan hiệu ích kinh tế. Năm nay Lý Hiển Vinh đã đang cùng Nam Loan tiếp xúc tiến cử NW478B và C2 cái đổi hình. NW478B là điện phun kỹ thuật, mà C hình thì nhiều có thể đổi khí môn đang lúc kỹ thuật. C hình chuyển nhượng độ khó tương đối lớn, lấy Hằng Nhân động lực kỹ thuật dự trữ muốn thực hiện lắp ráp vấn đề không thiếu. Nhưng là B hình chuyển nhượng cơ hồ đã ván đã đóng thuyền. Nam Loan cho hạ lợi sóng lớn trang bị chính là 478A hình động cơ. Nhưng là bởi vì độc quyền cũng chuyển nhường cho Hằng Nhân động lực. Thiên khí phải dùng cái món này động cơ thì muốn cùng Hằng Nhân động lực thương nghị. Cũng may đều là mình trong nhà vận chuyển, giải quyết vấn đề không lớn. Năm 2001 năm mới vừa qua, Hùng Phong và Cụ Phong rời đi kế hoạch liền bắt đầu mở ra. Vịnh Nam Đại bên này Hùng Phong và Cụ Phong sản xuất tuyến đổ ra địa phương đem hoàn toàn đổi lên. Đỉnh Cao và Trường Thành sản xuất tuyến, cùng với vì tương lai xe mới để giành địa phương. Năm ngoái Hoa Quang còn có một kiện ảnh hưởng nghiệp giới đại sự, chính là Netscape 2000 hệ thống ra đời. Cái này bộ hệ điều hành đưa ra thị trường sau hoàn mỹ thay thế Netscape 97 hệ điều hành. Nhưng là cũng có một ít để cho người Tây Phương khó chịu địa phương. Chính là chỉ làm tập hợp sửa đổi. Microsoft hệ thống đào thải tự nhiên liên quan nó lúc đầu chỉ thị tập hợp. Chỉ lệnh mới tập hợp bắt đầu sử dụng để cho nghiệp giới động tĩnh xuất hiện rất nhiều biến hóa. Đây là người ngoại quốc tiếng oán than dậy đất địa phương. Bất quá thích ứng là tốt. Cũng cần không được thời gian bao lâu. Hoa Quang hệ thống phương diện vẫn duy trì hát vang tiến mạnh cục diện. Ở theo nhờ tập đoàn Nam Loan cường đại kinh tế và kỹ thuật thực lực dưới sự ủng hộ. Mạng Sina bây giờ đã là TQ môn hộ trong lưới lão đại. Ngàn tìm tòi tìm kiếm động cơ lãnh vực lão đại địa vị, mặc dù bị một ít mới phát tìm kiếm Internet khiêu chiến. Nhưng cái này chút khiêu chiến đối với ngàn tìm tòi mà nói không thể nghi ngờ là kiến càng hám cây. Chúng ổn định biểu hiện cũng cho tập đoàn Nam Loan mang tới mới kinh tế tăng trưởng điểm. Dự trù từ năm nay bắt đầu, cái này hai cái website đem bắt đầu lời. Cùng Sina và ngàn tìm tòi cái này hai cái website cái này hai năm quang đốt tiền so sánh. Khởi điểm lời sẽ tới tương đối nhanh. Mặc dù năm ngoái ước chừng lời mấy trăm ngàn nguyên, nhưng ít nhất nhìn quay đầu tiền không phải. Khởi điểm phát triển tình thế là tốt đẹp. Vạn Phong đề nghị Trương Tuyền ở mùa du lịch thời điểm là một lần họp thường niên. Đem một vài có danh tiếng tác giả mời tới Vịnh Nam Đại tới. Xem Hồng Nhai Sơn Thủy. Như vậy để cho những thứ này tác giả cảm thấy khởi điểm là một cái có ý tưởng website.